Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân tháng 6. Group này sẽ bắt đầu từ tập số 225 của bộ truyện Đạo Quân và sẽ khoảng 25 tập. Hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với Phong. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi đến các bạn tập đầu tiên của group, đó là tập số 225. Với bạn nào mà đang bị các bạn trong này thì các bạn được duyệt rồi nhỉ. Thôi nhìn các bạn nào mà nghe sau mà bị duyệt muộn hết sức thông cảm. Mình vẫn đang trong quá trình duyệt. Ok, và bây giờ thì xin mời đến với diễn biến tiếp theo tập số 225. Khắp bốn phía đều không thấy dấu hiệu có người sinh sống. Trời mãi cao vời vợi, đất mãi rộng thênh thang. Cứ tiếp tục đi không biết điểm dừng trên vùng đất man hoang nguyên thủy này. Đột nhiên mất đi mục đích, việc đi lại kiểu này trở nên vô cùng buồn tẻ, vô vị. Ngay đến người cũng đều tê dại. Cảm xúc của con người sẽ là chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài. Ngưu Hiếu Đạo sẽ tự mình tìm thú vui. Tà tâm bất tử, muốn tìm vật để cưỡi. Ba người bọn Vân Cơ đứng xa ra một chút, sợ bị liên lụy, đứng thành một hàng, như ba pho tượng không có chút cảm xúc gì. Hoặc gác tay, hoặc khoanh tay, đờ ra là xem Ngưu Hiếu Đạo giống một tên ngốc đuổi theo một lũ nhóc lộn xộn, chạy tới chạy lui, kèm theo tiếng oa oa đầy dọa nạt. Chờ hắn nghịch phá xong rồi, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ với cái bộ dáng kỳ cục quán, tiếp tục lên đường. Trên đường lúc nghỉ ngơi khôi phục pháp lực, Vô Chấu Hành ba người đều đã ngồi xuống, lại nhìn thấy Ngưu Hiếu Đạo kéo đồ một gốc cây, bộ chém chồng chất. Những việc lặt vặt ngay đến Vân Hoàn cũng không vui vẻ làm nữa, hắn đành phải tự mình động tay vào. Vô Chấu Hành liếc mắt, tên này thật đúng là không chịu ngồi yên một chút nào, lúc nào cũng có thể tìm được chuyện nhàm chán để làm. Yên tĩnh một chút đi không được sao? Ngưu Hiếu Đạo vẫn tiếp tục đem một đống củi cho vào đốt, nghiêng mình tới vẫy tay với bọn họ, nói: đừng đứng ở đó, trốn xa một chút. Vân Cờ cũng không kiên nhẫn nổi nữa: người lại làm cái gì vậy? Ngưu Hiếu Đạo chỉ lên một cột khói đang bay lên. Ba người nhìn chằm chằm một cột khói đang bốc lên, tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Ngưu Hiếu Đạo giải thích: làm liều như vậy cũng không phải cách, chỉ cần có người trong phạm vi thị lực có thể trông thấy, nhìn thấy cột khói chắc chắn sẽ chạy đến kiểm tra. Chúng ta trốn xa một chút quan sát, ôm cây đợi thỏ. Ba người nhìn nhau, thấy đây thực sự là một cách hay, chăm chú nghe hắn nói, cùng nhau núp ở một nơi quan sát. Có mục đích rồi, mọi người lại lấy lại được chút tinh thần. Nhưng mà vận may có vẻ hơi kém. Một đống thứ cháy hết, khói cũng tan đi rồi mà vẫn chưa thấy xung quanh có một ai xuất hiện. Tiếp tục đi về phía trước, trên đường lại áp dụng cách này. Mỗi khi nghỉ ngơi đều đốt lên một cột khói. Buổi tối thì đốt một đống lửa trên đỉnh núi, hy vọng có thể để người ở xa nhìn thấy, thu hút người tìm đến. Trong đêm, một loạt bóng đen lướt nhanh. Đột nhiên có người kêu: Tam Đại Vương, ngài xem. Một chàng hắn râu đỏ, mi đỏ nhấc tay lên. Một đám người lần lượt dừng trên ngọn cây nhìn theo, nhìn thấy trên đỉnh núi phía xa xa có ánh lửa thuận hòa vui vẻ. Đêm hôm khuya khoắt nhóm lửa ở trên đỉnh núi, tất có kỳ quặc. Một hắn tử này mày gian mắt chuột, hỏi người râu đỏ. Hắn tử râu đỏ gật gù đắc ý nói: làm vậy dễ thấy, chỉ sợ người khác không thấy mình. Đám hỗn đàn kia không có ý tốt, hẳn đã dụ dỗ chúng ta vào bẫy. Chúng ta mặc kệ đi, tiếp tục đi, tránh xa cái đám vương bát đàn kia một chút. Hắn tử mày gian mặt chuột giơ ngón cái tay cái lên: Tam Đại Vương anh minh, đi. Hắn tử râu đỏ vung tay lên, một đám người lại hóa thành một cái bóng, nhanh chóng đuổi theo. Trong ánh lửa hừng hực ở trên đỉnh núi đối diện, bọn Ngưu Hiếu Đạo đang ẩn mình ở trong một tán cây đối diện trên đỉnh núi, thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên quan sát bốn phía. Ngưu Hiếu Đạo ra lệnh cho Vu Chấu Hành tiếp tục quan sát bốn phía. Ông ta mở to mắt nhìn xung quanh, lại quay lại nhìn Hiếu Đạo khoanh chân tĩnh tọa ở trên trạc cây. Cũng mấy ngày rồi mà chẳng có tí phản ứng nào. Phương pháp này của ngài có được không đấy? Ngưu Hiếu Đạo nói. Còn nước còn tát, dù sao cũng vẫn hơn là không làm gì. Vô Chú Hành chẳng còn cái giá cao thủ đứng thứ sáu trong đan bảng nữa, thở dài. Nếu cứ không đụng vào ai thế này suốt một năm vậy, trò đùa này lớn rồi, phí công chạy ngược chạy xuôi theo ngài hơn 4 tháng trời đấy. Ngưu Hiếu Đạo nói. Nếu là thế thật, các người cũng không cần để ý đến. Ta sẽ an bài xong, các người cứ yên tâm quay về. Ngươi định ở đây một mình làm người rừng à? Chí ít thì cũng có thể sống thêm 2 năm, không phải sao? Thật sự không chắc thì quay về rừng cổ lão là được. Nếu đạo lắc đầu, bây giờ đi về, chờ thế lực khắp nơi đều quay về hết, hắn sẽ không có chỗ trống nào để hoạt động nữa. Công sức đó mới thực sự đổ sông đổ bể. Mấu chốt hắn phải đứng hạng nhất. Mấu chốt là hắn phải đứng hạng nhất. Đến phút cuối cùng, căn bản hắn sẽ chẳng có đủ thời gian để làm gì. Thời gian quá ngắn, sao có thể cướp hết đồ ở trong tay các thế lực khắp nơi? Chỉ sợ còn chưa kịp thuyết phục với các thế lực muốn liên hợp, đã bị vây đánh đến chết. Vu Chấu Hành cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ nói mấy câu thôi, chính ông ta cũng biết không nên quay lại. Vào thời khắc mấu chốt, nếu thực sự bị người ta vây công, bằng vào ông ta và mẹ con Vân Cơ, căn bản không gánh nổi. Nhiếu Đạo trầm mặc một lát, ông ta lại hỏi. Ngài xác định lúc này tìm đám người ở hải ngoại kia có tác dụng à? Hơn 4 tháng, xét về thời gian, hẳn là đám người kia đã chạm mặt nhau cả rồi, lừa cũng đủ rồi. Chạm mặt nhau cả là có ý gì? Có thể tìm đám người kia nói chuyện hợp tác. Ngưng. Hắn từ râu đỏ đang phi trên không trung bỗng đưa tay lại ngăn lại. Đám người nhao nhao dừng lại theo gã. Hắn từ mày gian mặt chuột xích lại gần hỏi. Tam đại vương, sao thế? Hắn từ râu đỏ xoay người, nhìn đỉnh núi lấp lóe, hỏi người bên cạnh. Có người chạy tìm linh trùng nhanh hơn chúng ta sao? Một người bên cạnh cười khổ nói. Hẳn là không, chúng ta đang bị người ta truy sát bỏ chạy mà. Trốn còn mẹ ngươi mà trốn. Hắn từ râu đỏ phất tay, người kia hét thảm, bị đánh rơi thẳng xuống tán cây, rơi qua tầng tầng lớp lớp cành lá, kêu la oai oai. Hắn từ râu đỏ lại nhìn ám lửa. Chính là lý lẽ đó, thế lực khắp nơi tìm kiếm linh trùng hẳn là sẽ không chạy đến trước chúng ta. Nơi này sẽ không là thế lực tồn tại. Mấy ngọn lửa trên đỉnh núi kia ở đâu ra? Hắn từ mày gian mặt chuột nói. Có phải rồi trời hanh vật khô tự nhiên cháy lên không? Hắn từ râu đỏ hỏi. Tự nhiên cháy mà có thể chỉ cháy một khoảnh, không lan rộng sao? Hẳn là đã được người ta khống chế. Hắn từ mày gian mặt chuột giơ ngón tay cái lên. Tam đại vương anh minh. Hắn từ râu đỏ nói. Đi, người lãnh mấy người đi qua xem chuyện gì xảy ra. Cái này... Hắn từ mày gian mặt chuột toát mồ hôi, thử hỏi. Nếu đây là cạm bẫy của 7 nước thật thì sao? Hắn từ râu đỏ trợn trừng hai mắt. Người đang nghi ngờ phán đoán của ta, hay là đang mắng ta ngu ngốc vậy? Không không không. Hắn từ mày gian mặt chuột liên tục khoát tay phủ nhận. Rất muốn hỏi rằng, nếu ngài không thấy phán đoán của mình có vấn đề, thì vì sao lại không tới đó? Hắn từ râu đỏ nói. Bớt nói, mau đi đi, không cần phải sợ. Ta sẽ tiếp ứng các người, nếu gặp nguy hiểm lập tức cảnh cáo. Vâng vâng vâng. Hắn từ mày gian nặn ra một nụ cười, quay sang chào hỏi mấy người, bay tới chỗ ánh lửa. Khi sắp tới mục tiêu, mấy người hạ xuống rừng cây, lặng lẽ tiềm hành, vừa đi vừa cảnh giác 4 phương 8 hướng. Sắp đến đỉnh núi rồi mà vẫn chưa thấy bóng người nào. Không giống như là có số lượng lớn nhân mã tập trung, lá gan của mấy người này lớn dần lên. Có người tới. Vũ Trúc Hành phụ trách quan sát chợt thấp giọng nhắc một tiếng. Nếu đạo ngồi xếp bằng giữa chân trạc cây, cùng mẹ con Vân Cơ mở mắt, đều đứng dậy, nhìn theo hướng ngón tay của Vu Chiếu Ảnh. Chỉ thấy một bóng người lén lén lút lút từ trong rừng cây chạy ra, vào tới đỉnh núi đối diện, vây quanh đống lửa, hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó vẫy vẫy tay, lại thêm ba người nữa bay từ trong rừng ra hạ xuống đỉnh núi, dò xét từ phía, châu đầu ghé tai. Nhờ ánh lửa, dùng pháp nhãn có thể nhìn thấy khi mấy người này thi pháp bay lên hạ xuống đều có yêu khí phụ thể, đều là yêu tu. Nghiêu Hiếu Đạo thì thầm, hai mắt sáng lên. Hẳn là đám người ở hải ngoại. Các người có quen nhau không? Có nhìn ra được là từ nơi nào không? Hắn đoán họ là tu sĩ hải ngoại là vì mấy người đều là yêu tu, không phải là trong bảy nước cõi không có yêu tu, mà là có rất ít. Tình huống mấy yêu tu cùng xuất hiện tại lại càng ít. Trên thực tế, yêu tu trong lục địa bảy nước cũng không nhiều. Các đại môn phái trong bảy nước đều tự khoe mình là danh môn chính phái, thường làm mấy chuyện trảm yêu trừ ma. Thật ra chưa hẳn yêu ma quỷ quái đều làm chuyện xấu. Thế gian này đều có thước đo đạo đức. Chỉ cần là yêu tu đã mở ra được linh trí, sao không biết thiện ác? Người xấu còn nhiều hơn cả yêu ma quỷ quái xấu. Nhưng mà chẳng có cách nào, chẳng ai muốn chia sẻ lợi ích với đám yêu ma quỷ quái này. Dị loại khó mà đặt chân trong cảnh nội bảy nước, giờ đất ngụy trang trảm yêu trừ ma. Phần lớn yêu quái chỉ có thể đến hải ngoại cầu sinh. Rất ít người được như là Vân Cơ của Độ Vân Sơn và Quỷ Mẫu tại Hãm Âm Sơn. Ba người đều lắc lắc đầu. Vân Hoàn nói: không phải là người nào có tiếng, không biết. Mặc kệ là đường nào, thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng đã gặp bọn họ. Đi, tới giúp đỡ. Nghiêu Hữu Đạo ném lại một câu, lách mình ra khỏi tán cây bay tới đỉnh núi đối diện. Tô gia, có người. Một yêu tu trên đỉnh núi đối diện kêu lên. Hắn từ mày gian mặt chuột kia nhìn lại, chỉ thấy có mấy người liên tiếp xuất hiện, lập tức hô lên. Không tốt, có mai phục, tránh. Mấy tên yêu tu chạy thật nhanh, bay vèo vèo trốn trên tán cây. Mấy người Nghiêu Đạo chịu khổ quá rồi, chờ lâu như vậy mãi mới thấy người, sao có thể để cho người ta bỏ chạy được chứ. Lần này mà lại bỏ qua, muốn gặp phải thì cũng khó, bèn nhanh chóng đuổi theo. Mấy tên yêu tu trốn vội, thấy có một đám người xuất hiện, hắn từ mày gian lớn tiếng hỏi. Tam đại vương, có mai phục, mau trốn đi. Trốn còn mẹ ngươi mà trốn. Hắn từ mặt đỏ lại trừ một tiếng, nhưng lại phất tay với người sau lưng. Rút, rút. Một đám người lập tức bay theo sau gã. Trước mặt là bằng hữu đường nào. Người Hữu Đạo đuổi theo sau lưng, cuống lên hỏi hỏi. Không biết có phải mấy yêu tu nghe thấy không nghe thấy không. Người Hữu Đạo đuổi một hồi cũng bực bội. Chuyện gì thế này? Xem mấy cái bóng nhảy lên nhảy xuống giữa ánh trăng, sợ là có đến mấy trăm người, lại bị mấy người đuổi theo sao? Ta không sao, không chết được. Hai người các người đừng đi theo ta, mau đuổi theo nhanh chóng ngăn người ta lại đi. Nghiêu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho Vân Cơ và Vu Chiếu Hành. Hai người nhìn nhau, lập tức lăng mình tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tách khỏi Nghiêu Hữu Đạo, đuổi theo đám người phía trước. Đuổi một lúc sau, Vu Chiếu Hành hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về Vân Cơ, vẫn song hành với mình không hề thua kém. Tam đại vương, đuổi tới rồi, chờ chúng ta một chút. Mấy thủ hạ chạy trốn một hồi, vì tu vi kém, thấy bị người ta đuổi kịp cuống đến là lớn. Hắn từ dâu đỏ chạy đầu tiên quay đầu lại, phát hiện không đúng, không có ai đuổi theo mình. Thấy hai ngấm bóng người đuổi theo đã đuổi kịp mình, hắn từ dâu đỏ vung tay lên, người đang chạy vội đều dừng lại, từng người đều lộ ra vũ khí trên tay. Vân Cờ bay trên không thấy rõ, người bên dưới hạ xuống hỏi. Hồng Cái Thiên, ngươi chạy cái gì? Thấy rõ người tới là ai, hắn từ dâu đỏ kinh ngạc hỏi. Vân Cơ, lá gan của ngươi không nhỏ, đuổi theo chúng ta làm gì? Vu Chiếu Hành cũng hạ xuống nhìn quanh hai người, nghe cách họ nói chuyện, hẳn là mọi người quen nhau. Không sai, đúng là Vân Cơ có quen biết với hắn tử dâu đỏ, đẩy gã lại. Ngươi còn không thấy rõ đã chạy trối chết rồi, lá gan của ta có nhỏ có lớn, lớn hơn của ngươi nhiều. Hắn tử dâu đỏ mắng. Trốn còn mẹ nhà ngươi mà trốn, lấy bụng tiểu nhân một đó lòng quân tử. Không thấy chúng ta đang bị đuổi sao? Hai người đấu võ mồm. Nghiêu Hữu Đạo và Vân Hoan cũng chạy tới, bay lên rồi hạ xuống ở bên cạnh Vân Cơ và Vu Chiếu Hành. Thấy hắn từ dâu hồng đầu hồ, Nghiêu Hữu Đạo rất vui, quả nhiên là người mình muốn tìm. Hắn cười như nở hoa, vui tươi hớn hở, chắp tay nói: ta còn tưởng là ai tiêu dao giữa ánh trăng khuya khoắt, tới lui như gió, hóa ra là tam đương gia Nam Hải mạo muội tới gặp, thật lễ thật lễ. Chưa nói tới nổi danh, nhưng mà khi gặp ở Thiên Cốc, được người ta mách cho vị này chính là tam đương gia Nam Hải Hồng Cái Thiên, thì cũng là chủ sự của đoàn người Nam Hải tới đây lần này. Không phải chỉ có vị này, khi ở Thiên Cốc, hắn cũng được người ta phân biệt những người chủ sự của Tứ Hải. Ngưu Hiếu Đạo thấy người tới Hồng Cái Thiên cũng hơi bất ngờ, nhìn xa hơn không thấy ai đuổi theo, liền hỏi: Ngưu Hiếu Đạo, người đuổi theo chúng ta làm gì? Đuổi theo? Sao dám, sao dám. Mấy người chúng ta đang sưởi ấm nói chuyện phiếm ở trên núi, đột nhiên thấy mấy người đến, còn tưởng là có người tới đánh lén nên đi tới xem thế nào, không ngờ lại gặp được quý nhân. Sưởi ấm nói chuyện phiếm à? Hồng Cái Thiên chớp chớp mi đỏ, nhìn lại đằng sau một lần nữa, xác định không có ai đuổi theo, mới đưa tay ra hiệu cho nhân thủ tản ra bốn phía đề phòng. Sau đó lặng lẽ liếc sang hắn tử mặt gian mắt chuột ở bên cạnh, ý như muốn hỏi: không phải ngươi nói có mai phục mau trốn sao? Thế là thế nào? Hắn tử mặt chuột kia hiểu ý gã, sao có thể dễ dàng nhận ra do mình sợ hãi chứ, lập tức phản bác Nghiêu Đạo: sưởi ấm nói chuyện phiếm sao? Bên cạnh đống lửa chẳng có bóng người nào à? Nghiêu Đạo chỉ chỉ mình, chỉ chỉ mẹ con Vân Cơ cùng Vu Chiếu Hành: chúng ta không phải người sao? Người chỉ có vài người mà đốt cả đống lửa lớn như thế chỉ để nói chuyện đất trời sao? Sưởi ấm hay là nướng người, hay là ngươi đốt rừng à? Buồn khổ thật lâu rồi. Thấy những người này, Nghiêu Đạo rất vui, mồm miệng cũng nhanh nhẩu hơn, chắp tay hỏi: xin hỏi tôn tính đại danh huynh đệ. Hắn tử mày gian mặt chuột ưỡn ngực ngẩng đầu đáp: Tô Công Gia. Một cái tên cũng muốn chiếm tiện nghi của người khác à? Nghiêu Đạo liếc nhìn gã từ trên xuống dưới, vui tươi hớn hở nhận xét: tên rất hay. Tô Công Gia ấn tay xuống: đừng có mà nói trống làng, căn bản các người đâu có sưởi ấm nói chuyện phiếm. Nghiêu Đạo lắc đầu: điều này không quan trọng, quan trọng là ta cùng chư vị mới quen đã thân. Tô Công Gia phản bác: sao lại không quan trọng, ta nghi ngờ các người có mưu đồ làm loạn. Nhất định gã phải nhấn mạnh luận điểm này là để chứng minh với Hồng Cái Thiên mình không báo cáo sai quân tình dọa người chạy trốn. Không nghiêm trọng như vậy, mấy người chúng ta không phải là cây gỗ, có người muốn lại gần đương nhiên sẽ phát hiện, thế nào cũng phải nấp tới chỗ quan sát một chút, trước đó thực sự là đang sưởi ấm nói chuyện phiếm, không có ác ý gì. Nghiêu Hữu Đạo nhẹ nhàng đáp lại, mặt mũi tươi cười sáng lạn nhìn Hồng Cái Thiên. Lý do này đủ cho Tô Tông Gia im lặng, cũng xem như là cho gã cái thang để xuống, là vừa rồi gã hiểu lầm, không phải là báo cáo sai quân tình. Hai mắt Hồng Cái Thiên lập lè: nếu là hiểu lầm vậy ai đi cầu cứ đi cầu, ai đi đường cứ đi đường, đường ai nấy đi, cáo tử. Gã ngoắc ngoắc muốn dẫn đám người rời đi, thật vất vả mới gặp được mấy người này, làm sao Nghiêu Đạo có thể buông tha, vội hô lên: tam đường ra, đêm hôm khuya khoắt không nghỉ chân một chút, vội vàng đi đâu đây, hẳn là có chỗ tốt gì, có thể chiếu cố Ngưu mẫu một chút không? Ý là đưa ta cùng phát tài nào? Hồng Cái Thiên khinh thường nói: ta đi đâu mà phải nói cho ngươi sao? Gã quay người như muốn bỏ đi, thấy gã không thể để ý đến mình, Nghiêu Đạo chỉ chỉ bốn phía: tối om om thế này tìm linh trùng không tiện, tam đường ra thế này có vẻ là giống đang sợ cái gì đó nhỉ, hẳn là tị nạn chứ. Hồng Cái Thiên quay lại âm mưu nói: Ngưu Hữu Đạo, chính ngươi còn khó lo được cho mình, sắp chết rồi, ta thấy kẻ đang chạy tị nạn là ngươi mới phải đấy. Không, mà ngay cả tư cách chạy tị nạn ngươi cũng không có, ngươi tự quan tâm mình thì hơn đi. Ngưu Hữu Đạo lập tức tiếp lời: chỉ sợ chúng ta là đồng mệnh tương liên, ngươi cho rằng các ngươi có thể còn sống sót rời khỏi bí cảnh sao? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là bảy nước đã thống nhất hạ sát thủ với các ngươi phải không? Hiện giờ chỉ là bắt đầu thôi, cứ ai ở lối ra, các ngươi sẽ không qua được đâu. Hắn dứt lời, đám người đối phương kinh nghi bất định. Tô Công Gia chỉ vào mũi Ngưu Hiếu Đạo: Ngưu Hiếu Đạo, bớt ở đây nói năng bừa bãi đi. Hồng Cái Thiên hai mắt lấp lóe, đưa tay ngăn y lại, hỏi Ngưu Hiếu Đạo. Người có ý gì? Ngưu Hiếu Đạo chì chì vào mũi mình. Ta vốn là người của bảy nước, ta có thể biết rõ bọn họ có ý định gì nhiều hơn các người. Nếu cố gắng, ta có thể giúp các ngươi. Nhưng mà xem ý của chư vị giống như là không chào đón Ngưu Mỗ. Nếu vậy, ta không cần phải tự làm xấu mặt mình. Trước khi chết có thể kéo theo một đám người làm đệm lưng, cũng coi như là không oan. Cáo từ. Đi, chúng ta tiếp tục sưởi ấm nói chuyện phiếm đi. Hắn quay đầu chào một tiếng, rồi lập tức lắc mình rời đi. Vân Cờ và Vu Chấu Hành nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Thật gian khổ muốn tìm mấy người này, cuối cùng đã tìm được, lại bày ra cái giá này, rốt cuộc là hắn có ý gì đây? Dù không rõ, nhưng mà họ biết Nhiếu Đạo không phải là kẻ ăn chay, làm vậy tất có nguyên nhân. Nếu không nói gì nhiều, cũng lách mình đuổi theo Nhiếu Đạo bỏ đi. Này, Hồng Cái Thiền đưa tay gọi Nhiếu Đạo, khó mà nói ra được câu giữ người. Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao như là hạ xuống tận tầm với. Dâu Đỏ lúng túng một lát, mới quay lại hỏi thủ hạ. Hắn nói vậy là có ý gì? Thủ hạ hai bên đều lắc đầu. Tô Công Gia nói: Tam Đại Vương Gia, nghe ý hắn nói, có vẻ hắn biết chút gì về ngươi, người bảy nước sẽ làm khó chúng ta. Hồng Cái Thiên nghĩ một lát, cũng khẽ gật đầu. Tiểu tử này là người nước Yến, lúc trước còn có thấy một đám người nước Yến bảo vệ hắn, hoàn toàn có thể biết một chút gì đó. Chỉ là gia hỏa này có thể có lòng tốt này sao? Sẽ có cảm bẫy nào chờ đón chúng ta không? Người bên dưới không biết nên trả lời thế nào. Đống lửa trên đỉnh núi không được tiếp tục châm lên thêm củi, thế lửa yếu đi khá khá. Lần này không cần trốn nữa, Nghiếu Đạo dẫn theo mấy người lộ diện ngay ở cánh đồng, dẫm lên đống cho tàn, chống kiếm đứng cạnh đống lửa. Hắn âm trầm nhìn ánh lửa bập bùng, phía sau là cái bóng của mình cũng đang nhảy nhót theo ánh lửa. Bốn phía là bóng đêm vô hạn, trên đầu là tinh không vô tận. Trong màn đêm, bóng người nhỏ bé cũng có phần tịch liêu, đang trông qua một chùm sáng giữa đất trời. Ba người Vân Cơ nhìn hắn chằm chằm. Vu Chấu Hành hỏi: Không phải là muốn liên hợp với bọn họ sao? Người có cần bày ra cái giá này không? Vội vã cũng không tốt, chúng ta cầu bọn họ, không bằng để cho bọn họ cầu chúng ta đi. Ba người không biết rốt cuộc hắn định làm việc này thế nào, nhưng họ đều biết hắn không phải là kẻ chỉ biết nói phét lừa người. Vân Cơ hỏi: Bảy nước thực sự hạ sát thủ với bọn họ, người thực sự biết chút gì đó sao? Người Hữu Đạo chống kiếm đứng đó, mỉm cười khẽ gật đầu. Thấy đúng là hắn biết chút gì đó, ba người nhìn nhau, cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu thực sự là vậy, thì không cần phải lo những người kia không tới. Chốc lát sau, Vu Chấu Hành khẽ nhắc: Người tới rồi. Mấy người quay đầu lại, quả nhiên thấy đám người Hồng Cái Thiên đã tìm tới, nhưng mà không phải là tập trung toàn bộ, mà thù hạ của gã phân tán khắp nơi đề phòng. Hồng Cái Thiên dẫn mười mấy người bay lên, rơi xuống cạnh đống lửa, khoanh tay đi qua đi lại gần đống lửa, không thương không ngứa, nói: Đêm hôm khuya khoắt đúng là không tiện đi đường, có đống lửa này ở đây đúng là dễ chịu hẳn. Nghe Hữu Đạo, ta mượn người đống lửa này sưởi ấm, người không ý kiến gì chứ? Nghe Hữu Đạo nhìn đối phương qua đống lửa, cười nói: Không có ý kiến. Hồng Cái Thiên không cho người khác đi theo, một mình chắp tay sau lưng lượn qua lượn lại, cũng coi như là thể hiện với bên này rằng mình không có địch ý. Cuối cùng gã đứng cạnh Nghi Hữu Đạo nói: Sao lại chỉ có mấy người các ngươi? Không phải các ngươi đi cùng với đám người nước Yến sao? Nghe nói không ít người muốn chơi chết người, người chạy loạn khắp nơi thế này cũng không an toàn. Nghi Hữu Đạo cũng chẳng thẳng thắn: Ta cũng không muốn chạy loạn khắp nơi, nhưng mà đám người nước Yến không dung đại hạ, đuổi ta đi. Khi vào Thiên Cốc còn thấy một đám người bảo vệ ngươi, tự nhiên lại đuổi ngươi đi làm gì? Việc này không nói rõ ngay được, tóm lại là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi có bảo bối gì? Hồng Cái Thiên kinh ngạc nhìn hắn dò xét một chút, hỏi: Không phải là vì thiên kiếm phù trên người của ngươi đấy chứ? Nghi Hữu Đạo trừng mắt: Còn quan trọng hơn thiên kiếm phù rất nhiều. Hai mắt Hồng Cái Thiên sáng lấp lóe, hỏi thử: Cái gì? Trong tay ta có địa bàn Nam Châu của nước Yến, chi phối thế cục nhân mã nước Yến, Bà phái lớn của nước Yến đều muốn kéo ta vào. Ta chọn ai cũng sẽ đắc tội với hai nhà còn lại. Chẳng phải là bị đuổi sao? Hồng Cái Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Còn tưởng là chuyện gì? Thì ra là vấn đề này. Gã cũng lập tức chẳng có hứng thú gì nữa. Thứ ấy đương nhiên là tốt tốt, nhưng mà chẳng liên quan tới họ. Không xen tay vào được, chỉ đứng xa xem náo nhiệt là được. Gã quan tâm tới chuyện khác. Ngươi vừa nói bảy nước muốn làm thịt chúng ta là có ý gì? Ta có nói vậy à? Hồng Cái Tiên trừng mắt. Ngươi đùa ta sao? Tam Đương gia nói gì vậy? Chuyện của các ngươi đâu liên quan tới ta. Mới đầu ta còn muốn lắm miệng vài câu, nhưng bây giờ ngẫm lại cảm giác thấy các ngươi cũng chả chém giết thêm nhiều người, uy hiếp của ta lại càng nhỏ đi không ít. Có khi còn có cơ hội sống sót rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ ta không giúp các ngươi là tất yếu. Hồng Cái Thiên xa sầm mặt. Ngưu Hiếu Đạo, ta tự mình tìm tới ngươi là nề mặt ngươi rồi. Đừng có mà không biết điều, chọc ta không vui. Thì sao? Ngưu Hiếu Đạo lắc tay một cái. Một tấm thiên kiếm phù xuất hiện giữa hai ngón tay, đầy uy hiếp. Trước đó nhiều người truy sát ta, động tí là hơn ngàn, cao thủ nhiều như mây, cũng không để làm gì ta, cũng không thể làm gì ta. Tam Đương gia cảm thấy Ngưu Mỗ sợ phiền phức sao? Ba người Vu Trúc Hành im lặng. Ở đâu ra mà động tí là hơn ngàn truy sát? Ông ấy cũng hiểu Ngưu Hiếu Đạo đã nói quá lên, chứng minh mình không sợ uy hiếp. Liếc nhìn thiên kiếm phù ở trên tay hắn, Hồng Cái Thiên càng cảnh giác hơn, khóe miệng nhếch lên, không nghi ngờ gì, hắn nói láo. Ai cũng biết bên trong bí cảnh có rất nhiều người muốn giết chết Ngưu Hiếu Đạo, bị một đám người truy sát là bình thường sao? Sợ phiền phức sao? Vị này đúng là người không biết sợ mà. Đám dám đại khai sát giới ở thiên cốc lại có thể sợ phiền phức sao? Nhưng mà cũng không có nghĩa là Hồng Cái Thiên gã muốn đùa. Gã chắp tay quay người muốn hỏi gì đó, ai ngờ Ngưu Hiếu Đạo lại nói: thực ra chuyện này cho ngươi cũng không sao. Nguyên nhân bảy nước muốn hạ sát thủ với các ngươi rất đơn giản, chỉ có thể nói là các ngươi xui xẻo. Cái gì thế này? Hồng Cái Thiên im lặng, lời ra tới miệng lại nuốt vào bụng, cổ họng khô nóng, lời nói cũng dịu lại. Xin chỉ giáo cho. Lần này thời cơ bí cảnh Thiên Đô mở ra không tốt. Hồng Cái Thiên nhíu mày nói: 50 năm mở một lần, rất bình thường, có vấn đề gì không? Ta chỉ là người bên ngoài, lần này mở ra đúng lúc Trư Quốc giao chiến, chắc người cũng có nghe nói đến ảnh hưởng của nó lớn thế nào chứ. Đầu tiên là danh sách tham gia có vấn đề, sau đó dính vào những tán tu chúng ta, cuối cùng xảy ra chiến sự, ảnh hưởng sâu xa. Hồng Cái Thiên hơi sửng sốt. Chuyện như vậy hoàn toàn không phải là thời cơ tốt để đụng vào, cũng không thấy lạ. Chiến sự bảy nước không liên quan đến người của hải ngoại như ta, có liên quan tới chuyện bảy nước tìm chúng ta gây phiền phức sao? Nhưng mà chẳng những hắn, ngay cả Vu Chiếu Hành và mẹ con Vân Cơ cũng cảm thấy tò mò. Trước đó Ngưu Đạo đã nắm giữ được tình huống như thế nào đây? Lúc này ba người đã có được đáp án. Thì ra trước đó hắn đã nắm giữ được một số tình huống trong tay, khó trách hắn lại đơn thương độc mã, dám nói muốn kết minh với đám người hải ngoại kia. Không sao chứ? Ngưu Hiếu Đạo nhìn gã giống như là nhìn kẻ ngu vậy. Ta đã nói rõ ràng như vậy, Tam Đương gia còn không nghe rõ à? Hồng Cái Thiên há miệng, cả nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Một lần nữa suy nghĩ tới Ngưu Hiếu Đạo vừa nói, chẳng lẽ còn có chỗ nào mà gã chưa kịp phản ứng sao? Đừng nói là gã, mà cả ba người Vu Trú Hành cũng phải suy nghĩ lại một lần nữa. Nhưng mà mãi cũng không tìm ra được thâm ý bên trong, không khỏi có chút hoài nghi trí thông minh của mình có vấn đề. Hồng Cái Thiên không cho rằng đầu óc của gã có vấn đề, muốn hỏi rồi lại thôi. Một lát sau gã hỏi lại: Ngưu Hiếu Đạo, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không? Ngưu Hiếu Đạo thâm ý nhìn mười mấy người Hồng Cái Thiên đang đến đứng chung quanh, chậm rãi nói: việc này chỉ có thể tự mình suy nghĩ, ta khó mà nói, cũng không tiện nói. Hồng Cái Thiên lập tức phất tay ra lệnh: cút ra xa một chút cho ta. Mười mấy người kia nhìn nhau, vốn bọn họ đang định lắng nghe, nhưng bọn họ cũng biết tình huống của người này không thể lay chuyển, mặt mũi người nào cũng xám xịt, tránh ra ngoài. Nhìn xung quanh thêm lần nữa, Hồng Cái Thiên quay đầu lại hỏi: bây giờ người đã có thể nói được chưa? Ngư Hữu Đạo đáp: Tam Đường Gia, xem ra ta đã nề mặt người lắm rồi. Ta đã nói rất rõ ràng, như vậy là được. Nói rõ quá chính là làm khó ta đấy. Ba người Vu Thiếu Ảnh im lặng, cùng nhau lắng nghe. Hồng Cái Thiên dựng râu trừng mắt, nói: cái này mà ngươi nói là nề mặt ta sao? Không nói rõ có khác gì là không nói đâu. Ngưu Hiếu Đạo đáp: Tam Đương Gia đừng có nói như vậy. Hai chúng ta chẳng quen biết nhau, ta cần ngoan ngoãn nghe theo lời của ngươi sao? Có chỗ tốt gì cho ta chứ? Chỗ tốt? Hồng Cái Thiên khoanh tay trước ngực cười khinh thường: nói đi, muốn chỗ tốt gì? Linh trùng à? Trong tay của ta cũng có một ít, cho ngươi cũng không phải là không được, nhưng mà cũng phải xem ngươi có đáng hay không đã. Ngưu Hiếu Đạo hỏi lại: ngươi tưởng chút linh trùng đó có thể giúp ta đứng thứ nhất sao? Còn chưa đủ, ta cần lợi ích lớn hơn, ngươi giữ lại cho mình đi. Hồng Cái Thiên xì một tiếng: bớt biến giả thành thật ở đây đi. Ngươi coi ta là đồ đần à? Đêm hôm khuya khoắt đốt một đống lửa lớn, sưởi ấm mà nói chuyện lừa gạt ma quỷ à? Sợ người khác không nhìn thấy ngươi sao? Biểu hiện của ngươi bây giờ giống là ngươi đang bị đuổi giết sao? Ngươi cố ý dẫn ta đến, không phải là muốn nói với ta điều gì đó sao? Ông đây chỉ muốn biết rõ đám người kia bắt chúng ta là vì cái gì. Nề ngươi là nhân tài của bảy nước ta mới đến. Bớt ở đây câu mồi ta đi. Đã chọc ta, ngươi thích thì nói, không nói ta đi đây. Vũ Chúc Hành và Vân Cơ nhìn nhau. Nghi Hữu Đạo à một tiếng, phát hiện người này không dễ lừa gạt. Hắn gõ kiếm xuống đất mấy cái, sau đó để nó dựng đứng ở trên mặt đất, vỗ tay nói: Tam Đường Gia không hổ danh là Tam Đường Gia của Nam Hải, nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái. Được, ta thích. Không dối gạt Tam Đường Gia, sau khi nước Yến trục xuất ta, tình huống hiện tại của ta không được tốt, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của Tam Đường Gia. Vũ Chúc Hành và mẹ con Vân Cơ lại trao đổi ánh mắt nhìn nhau, phát hiện da mặt của tên này đúng là dày thật. Bị người ta vạch mặt nhưng mà cũng không biến sắc, tim cũng chả đập nhanh, lời nói thuận thế xoay chuyển, chả có chỗ nào sơ hở. Hồng Cái Thiên hừ một tiếng: ta mới biết người nào muốn lợi dụng ta mà. Được, ta muốn ta giúp người thì cũng phải không thể, không phải là không thể. Người hãy nói mọi chuyện cho rõ ràng, xem có đáng để ta giúp hay không. Thống khoái. Nghiếu Đạo giơ ngón tay cái thì mới gã, phát hiện đối phương không dễ gạt, hắn cũng phấn chấn tinh thần hơn. Có mấy lời ta muốn nói thẳng ở đây, sau khi nói xong thì thôi, người nghe xong cũng thôi, sau đó con đánh chết ta cũng không thừa nhận. Hồng Cái Thiên không kiên nhẫn vùng tay: đừng có lắm lời, có chuyện gì nói đi, có dám thì mau thả đi. Đối với lời nói bất lịch sự của đối phương, Nghiếu Đạo cũng không tức giận. Xin hỏi Tam Đường Gia, vì sao Phiêu Miễu Các lại lấy danh sách bảy nước báo lên? Hồng Cái Thiên đáp: mọi người trong giới tu hành đều biết, danh sách mà bảy nước báo lên hơi qua loa, Phiêu Miễu Các không được hài lòng cho lắm, cho nên mới lấy lại, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Nghiếu Đạo gật đầu nói: không sai. Ta hỏi một câu nữa, khác với lúc trước, vì sao lần này lại có hơn 1.000 tán tu tham gia? Hồng Cái Thiên cau mày nói: nghe nói đó là một số quốc gia giao chiến với nhau, tổn thất không ít tu sĩ tinh nhuệ. Để đáp ứng quy củ đủ quy cách tiến vào bí cảnh thiên đồ, bọn họ đã tăng thêm 1.000 tu tán tu. Chả lẽ không phải như vậy à? Nghiếu Đạo hỏi lại: bị Phiêu Miễu Các gây áp lực, bảy nước nào dám lừa gạt nữa chứ? Danh sách đã báo lên, làm sao có thể nói quy tắc, quy cách không bằng lần trước, dùng quy cách không đủ để làm lý do, người tin hay không? Hồng Cái Thiên cau mày, giọng nói thấp xuống vài phần: đơn giản là thời gian dài, thực lực tán tù cũng tăng thêm, bọn họ muốn nhân cơ hội này thanh lý một số mà thôi. Việc này ai cũng biết rõ trong lòng, nói thẳng ra cũng chả có ý nghĩa gì. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi tiếp: khi Tòa Như Lai triệu tập đầu não các vương tập trung tại Phiêu Miễu Các, Nam Hải Pháp Vương cũng có mặt tại hiện trường, chắc hẳn Tam Đương Gia cũng biết rõ tình huống lúc đó. Tòa Như Lai công bố tên 1.000 tán tu hoàn toàn khác với quy tắc tiến vào bí cảnh thiên đô lần trước. Tam Đương Gia cảm thấy việc này Tòa Như Lai có thể tự tiện làm chủ sao? Hồng Cái Thiên đáp lại cũng rất thẳng thắn: còn phải nói sao, nhất định là ý của chính vị kia. Mu bàn tay này của Nghiếu Đạo gõ vào lòng bàn tay kia. Sự việc đã rõ như thế, Tam Đương gia vẫn còn chưa rõ sao? Ba người Vu Chấu Hành vẫn cảm thấy mơ hồ. Rõ? Rõ cái gì? Không rõ. Hồng Cái Thiền cũng hơi bị quá tài. Nói một hồi gã vẫn cảm giác mơ hồ. Gã cố gắng suy nghĩ, nhưng mà thực sự không nghĩ ra, đành phải tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới. Thế điều này có quan hệ chết tiệt gì với bảy nước chúng ta chứ? Ngưu Hiếp Đạo đáp. Vì sao Phiêu Miễu Các lại bất mãn với danh sách bảy nước đưa đến? Cả hai chúng ta đều biết, có người muốn cho tinh nhuệ của bảy nước chết nhiều một chút. Bảy nước có tìm cớ gì cũng vô dụng. Phiêu Miễu Các trước giờ hay bảo không nhúng tay vào sự vụ của các nước, thế mà giờ đây lại không trực tiếp đóng băng chiến sự của các nước. Như vậy còn chưa đủ, chín người kia còn tăng thêm 1.000 tán tu tiến vào bí cảnh thiên đồ, Tam Đương gia còn chưa cảm nhận được dụng ý bên trong sao? Số lượng không quan trọng. Hồng Cái Thiên bị anh nói đến không phản bác được. Gã nghe qua, cảm giác sự việc đúng là nghiêm trọng. Gã dường như là cũng ý thức được, nhưng mà rốt cục là ý thức được cái gì thì gã không hiểu. Gã sừng sốt, không nghĩ ra mấu chốt ở bên trong là nằm ở đâu. Quá nôn nóng được biết, cuối cùng gã quyết định không căng thẳng nữa, mà là nhận mình không hiểu. Được rồi, ta thừa nhận đầu óc của ta không đủ dùng. Người nói cứ nói thẳng mấu chốt ở bên trong ra đi, đừng có vòng vo. Ba người Vu Chú Hành cũng có cảm giác giống nhau, cảm thấy đã chạm đến nội tình rất lớn bên trong, nhưng mà lại không cách nào xuyên phá lớp giấy đó. Bọn họ thực sự là nôn nóng biết được đáp án của vấn đề. Tam Đương gia, nói đến mức như vậy còn cần ta nhiều lời sao? Tăng thêm 1.000 tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô, nói cho cùng cũng là hy vọng người tham gia chết nhiều hơn một chút. Chả lẽ người có thể phủ nhận nguyên nhân này? Đạo lý rất đơn giản, còn cần ta nói thẳng ra sao? Hồng Cái Thiên vẫn mơ hồ. Đúng, người nói không sai, là đạo lý này, nhưng có liên quan gì đến chúng ta? Nghi Hữu Đạo hơi đau lòng nhức óc. Lấy lại danh sách không tiếc đóng bằng chiến sự, lại gia tăng thêm 1.000 tán tu, lần này chính muốn để cho chúng ta chết nhiều một chút. Ý của chính vị kia kiên định như vậy nói rõ điều gì? Không chết đủ nhân số là không cách nào làm cho chính vị kia hài lòng. Sau khi 1.000 tán tu kia đi vào thì sao? Cơ hồ đều bị thế lực bảy nước mời chào, đã ở bên trong thế lực của mình rồi, làm sao có thể chết cho đủ số đây? Ai lại hy vọng ở bên mình chết nhiều người hơn một chút chứ? Bảy nước kia biết rất rõ, nếu chính vị đó muốn tiến hành thanh lý giới tu hành, thủ đoạn có thể lựa chọn để thực hiện nhiều lắm. Nhưng mà thái độ của chính vị đó lần này lại rất kiên quyết. Bảy nước biết, nếu còn không để cho chính vị hài lòng, sau khi rời khỏi bí cảnh thiên đô, bọn họ cũng đừng có mong tự tại, trở tay không kịp, phiền phức nhất định vẫn còn ở đằng sau. Cho nên bọn họ nhất định phải cho chính vị kia một công đạo. Nhưng bọn họ lại không muốn người mình chết. Người cảm thấy bọn họ sẽ là để ai chết? Tam Đương gia, người cho rằng ai mới là đối tượng tốt nhất để bọn họ ra tay? Ba người Vu Chấu Hành bình bức bừng tỉnh, dường như là đã hiểu ra được điều gì đó. Hồng Cái Thiên nghe xong cũng hãi hùng khiếp vía, cuối cùng cũng hiểu ra được chuyện gì, run rẩy nói: dĩ nhiên là tu sĩ hài vực chúng ta. Nghi Hữu Đạo đau lòng lắc đầu: bảy nước đã sớm có phản ứng, ta còn tưởng rằng các ngươi hiểu, ai nghĩ đến người ta biết chỉ là mỗi một mình Tam Đương gia không biết, không khỏi khiến cho Ngưu Mỗ phải cảm khái. Nhưng mà điều này cũng có thể hiểu được, so với bảy nước luôn tranh đoạt quyền lợi cả một thời gian dài, tu sĩ hải vực các ngươi lại không am hiểu phương pháp, có thể nói là thiếu ánh mắt để nhìn thấy phương diện này. Mẹ nó! Hồng Cái Thiên tức giận vặn tay. Trước đó ông đây còn cảm thấy kỳ lạ, không biết người của bảy nước uống nhầm cái thuốc gì, lần trước tiến vào cũng không chơi cái trò như vậy. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, trong tay mọi người còn chưa có nhiều linh trùng, đáng để đánh nhau chết sống ngay từ bây giờ sao? Vừa thấy mặt đã gây ra phiền phức cho chúng ta. Chúng ta đụng phải 3-4 phái, tất cả đều như vậy, còn bảo chúng ta giết người của bọn họ. Ông đây còn tưởng rằng hiểu lầm cái gì, náo loạn cả nửa ngày thì ra tất cả chỉ là tìm cớ che giấu tâm cơ bên trong. Đúng là một đám khốn kiếp mà. Nghe xong, ba người Vu Chấu Hành trợn tròn mắt. Nghi Hữu Đạo nói: nếu ta đoán không sai, người của Đông Hải, Tây Bắc, Bắc Hải cũng gặp phải chuyện giống như là người Nam Hải các người đấy. Vân Hoàn đột nhiên ho khan, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Vân Cơ nhìn Nghiếu Đạo giống như là nhìn quỷ, sau đó ý thức được không ổn, vội vàng thu lại phản ứng. Ánh mắt Vu Trúc Hành nhìn Ngưu Mỗ giống như là nhìn người trời vậy. Ba người ngay từ đầu tiên đều tin vào câu chuyện ma quỷ của Nghiếu Đạo. Hắn xử lý, giải thích từng cái đều rất rõ ràng, không muốn tin thì cũng khó. Bọn họ nghe xong cuộc đối thoại giữa Nghiếu Đạo và Hồng Cái Thiền, tất cả đều chấn kinh, mới phát hiện thiếu chút nữa mình đã tin cái tên Nghiếu Đạo tà đạo này rồi. Cuối cùng ba người cũng đều hiểu tại sao bọn họ lại lén nút đi theo đằng sau giết người của thế lực các nước, thì ra đã chuẩn bị sẵn cho việc lần này. Cái hố chôn này phải gọi là sâu. Nếu không phải Hồng Cái Thiên tự mình nói ra những gì mà gã ta đã gặp phải, chỉ cần Hiếu Đạo không nói tiếp, bọn họ còn hoài nghi. Mặc dù bản thân họ là người tham dự, rất có thể đến chết cũng không biết được chân tướng. Một đống lý do ước thúc, một đống lý do lúc trước chỉ là trò ma quỷ lừa gạt Hồng Cái Thiên, nhưng mà nói một cách rất hợp tình hợp lý như vậy, làm sao có thể là giả được chứ? Lúc trước bọn họ còn lo lắng, sợ Hồng Cái Thiên vạch trần ý đồ của Nghiếu Đạo. Bây giờ nghĩ lại đúng là trò cười. Hồng Cái Thiên không phải là cái loại người dễ bị lừa gạt, rất xuống hố cũng không phải là không leo lên được. Nhưng bây giờ gặp phải cái hố này, 100 Hồng Cái Thiên rớt xuống, đoán chừng 99 Hồng Cái Thiên cũng không leo lên được. Cái gọi là đào hố, đơn giản chỉ là đào bên cạnh một vách núi. Đừng nói là một người rớt xuống, ngay cả thiên quân vạn mã cũng có thể rơi vào. Hôm nay ba người xem như tận mắt nhìn thấy thực lực của người trước mắt, cũng không còn cảm thấy trước đó chạy lung tung là vô ích nữa. Nghe tiếng ho khan, Nghiếu Đạo liếc nhìn ba người, ngoài mặt thì vẫn không có gì thay đổi, nhưng mà trong lòng hắn biết sự việc đến nước này đã bị bại lộ. Ba người không phải là kẻ ngu, trước đó không biết là bởi vì hắn vẫn luôn gạt bỏ hành vi giết người vu oan của mình. Hồng Cái Thiền quay sang nhìn Vân Hoan ho khan, cũng không có để ý, bởi vì gã không cảm thấy Nghiếu Đạo có vấn đề, ngược lại còn cho rằng chân tướng chính là như thế. Cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân tại sao người của mình lại bị bảy nước bắt địch. Cũng vì vậy mà gã cảm thấy tức giận vô cùng. Sau khi phát tiết, gã cho rằng vẫn nên đối mặt với hiện thực, bởi vì vấn đề rất nghiêm trọng. Còn cần phải suy nghĩ nhiều sao? Nếu bị tu sĩ bảy nước bắt được rồi giết chết, trong khi thực lực các tu sĩ hải vực không phải là đối thủ của bảy nước, chờ đến trong thời khắc sống còn mở ra, đó chính là đại kiếp sinh tử của bọn họ. Bây giờ gã xem như đã hiểu vì sao lúc trước Nghiếu Đạo lại nói với bọn họ đồng mệnh tương liên, cũng không phải là đồng mệnh tương liên, mà là đều chịu sự uy hiếp tử vong của bảy nước. Gã cau mày nói, xem ra người nói đồng mệnh tương liên cũng không phải là không có lý. Khi nói, tâm trạng của gã nặng nề vô cùng. Nghiếu Đạo hiểu ý của gã, lắc đầu nói, tương đối mà nói, ta vẫn còn tốt hơn một chút. Bảy nước chưa chắc đã xuống tay với ta, nhưng mà đối với các ngươi Hồng Cái Thiên hừ lạnh, ngươi đắc ý cái gì? Cho dù không xuống tay với ngươi, mấy người các ngươi ai lại thảm hơn ai? Ngươi có cái gì tốt để đắc ý chứ? Nghiếu Đạo cười khổ, ta không có đắc ý, ta không phải đang cầu Tam Đương ra hỗ trợ sao? Hồng Cái Thiên cau mày, có chút hoài nghi không biết đầu óc của cái tên nhóc này có vấn đề hay không. Giúp người, người cũng chết, mà không giúp người, người cũng sẽ chết. Có đáng để bọn họ rước phiền phức hay không? Chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ giúp hắn chém giết, ngăn cản nguy hiểm, đến đoạt được vị trí thứ nhất sao? Trên thực tế, thực lực của thế lực hải ngoại không bằng thế lực lục địa. Nói cách khác, trong những lần tiến vào bí cảnh thiên đô trước đây, cũng chưa lần nào bọn họ thấy được vị trí thứ nhất. Mỗi lần đến cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Làm gì có chuyện có thể giúp Nghiếu Đạo chiếm được vị trí thứ nhất chứ? Huống chi bây giờ bọn họ lại đứng trước tình huống như vậy. Đương nhiên trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng nói lại là chuyện khác. Muốn ta giúp người cũng không phải là không được, dù sao cũng phải cho ta lý do để ta giúp người chứ. Nghiếu Đạo nói, cùng chung mối thù, chúng ta đều có chung một kẻ địch, hai bên liên thủ là chuyện đương nhiên. Hồng Cái Thiên cười ha hả, chẳng thèm quan tâm nói, liên thủ sao? Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà cũng dám liên thủ với chúng ta? Nghe xong, Vu Chấu Hành có vẻ không vui, đối phương rõ ràng là đang khinh thường ông ta. Vu Chấu Hành lạnh lùng nói, Này, Hồng tóc đỏ, người nói chuyện đừng có lớn lối như vậy. Hồng Cái Thiên liếc mắt. À, ta còn tưởng là ai. Thì ra là Vu Trúc Hành xếp thứ 6 đan bảng. Làm sao? Cho rằng tên của mình nằm trên đan bảng thì đáng gờm à? Vu Trúc Hành nói. Đan bảng hay không đan bảng không quan trọng. Nếu người không phục, chúng ta có thể thử một chút. Hồng Cái Thiên cười nhạo. Chuyện chém giết để cho mấy kẻ nhà quê mà làm. Ta là người có văn hóa, người tìm nhầm đối tượng rồi. Nhưng mà nếu người không cố mà kiềm chế cái tính ồn ào kia của người đi, ta cũng không ngại dạy người viết chữ đan bảng như thế nào đâu. Ngón tay đằng sau lưng gã hơi động đấy. Chỉ là một tán tu, nơi này còn có chỗ của người nói chuyện sao? Vu Chấu Hành giận tím mặt. Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Nếu đạo vội vàng đưa tay ngăn cản hai người, khuyên ông ta bớt giận, nhẫn nhịn một chút. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Người khác không biết bối cảnh của Vu Chấu Hành, nhưng hắn thì biết. Vu Chấu Hành quay đầu sang chỗ khác. Ông ta nề mặt nghiếu đạo, cố nén cơn giận ở trong lòng. Sợ quá. Hồng Cái Thiên một chút thể diện cũng không cho, vẫn ném ra mấy câu khó nghe như thường. Dám nói như thế, tất nhiên gã cũng phải có thực lực. Gã có thể trở thành tam đương gia Nam Hải cũng không phải là chỉ trưng cho nó đẹp. Nếu ra tay cũng chưa chắc ăn thiệt. Tiếp theo đối phương cũng chỉ là tán tu, không có thế lực dẫn bối cảnh. Đừng có nói bên cạnh gã có một đám cao thủ Nam Hải. Cho dù ở bên ngoài, nếu đối phương dám trêu chọc gã, thế lực bên phía Nam Hải cũng không có bỏ qua. Cho nên gã thực sự không có để Vu Chấu Hành vào mắt. Gương mặt Vu Chấu Hành căng cứng. Vân Cơ bỗng nhiên lên tiếng. Hồng Cái Thiên, làm người phách lối quá, có chừng gặp báo ứng đấy. Hồng Cái Thiên mỉm cười thật tươi với Vân Cơ. Ờ, Vân Cơ, nàng trốn ở Độ Vân Sơn cẩn thận sống qua ngày còn thú vị gì nữa. Ta cũng đã sớm bảo nàng đến Nam Hải gả cho ta, nàng lại chẳng chịu nghe. Nếu không làm sao nàng lại rơi vào tình cảnh bị người ta xua đuổi như thế chứ. Đương nhiên, bây giờ nàng hối hận cũng còn kịp đấy. Chỉ cần nàng chịu gả cho ta, ta cũng không thể không quan tâm đến an nguy của nàng. Tất sẽ nghĩ đến biện pháp bảo đảm nàng an bình rời khỏi chỗ này. Ánh mắt Vân Cơ hiện lên hàn ý. Không đợi nàng lên tiếng, Vân Hoàn đã giận tím mặt nói. Hồng tóc đỏ, miệng sạch sẽ một chút đi. Hồng Cái Thiên cười lạnh. Danh con, năm đó ta đã sớm nhìn cha ngươi không vừa mắt. Nếu không phải tại thằng Danh, cha ngươi đánh chết ngươi. Nếu không phải tại thằng cha đáng chết của ngươi, mẹ ngươi đã... Im miệng cho ta. Nghiếu đạo đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Tên này nói chuyện không giữ mồm giữ miệng gì hết. Nếu để cho gã nói tiếp, còn không biết sẽ nói ra cái chuyện gì nữa. Đến lúc đó chuyện lớn lên, cả hai bên không biết làm sao để mà kết thúc. Hắn có thể nhận ra tên Hồng Tóc Đỏ này là người thích lấn yếu sợ mạnh. Trước đó rõ ràng bị người ta dọa chạy trối chết, bây giờ thế bên này dễ bắt nạt thì lại mạnh miệng. Hai mẹ con Vân Cơ nhìn Nghiếu Đạo, nể mặt mà nhịn xuống. Hồng Cái Thiên kinh ngạc chìa vào gã. Tiểu tử, ngươi quát ai? Nghiếu Đạo nói. Đừng nói mấy chuyện ngoài lề, nói chuyện chính đi. Tất cả mọi người cùng chung kẻ địch, chúng ta liên thủ hợp tác được không? Hồng Cái Thiên khoanh tay trước ngực, nhếch mũi lên trời. Hợp tác? Thêm người không có nhiều, thiếu người cũng không ít. Người lấy cái gì mà đòi hợp tác? Nghiếu Đạo bực mình vừa buồn cười. Chỉ dựa vào tính cách như vậy, hắn đã chẳng muốn nói tiếp. Tuy nhiên trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, nhìn gã nói thô kệch, nhưng mà ngược lại, ở bên trong lại che giấu sự thận trọng. Tuy nhiên, điều này có thể hiểu được. Có thể được Nam Hải đề cử làm chủ sự cho hành trình tiến vào bí cảnh Thiên Đô, gã tất nhiên là có sự khác biệt. Người hữu đạo thờ dài nói. Tam đương gia, ta cũng xem như gặp qua không ít trường môn các đại phái. Người nào cũng không thua kém người. Cấp bậc trường lão ta cũng đã làm thịt mấy người. Người không cần thiết phải bày ra cái giá như thế để trước mặt ta. Không phải người cũng đang muốn biết ta có biện pháp nào giúp các người sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không nhất thiết phải quanh co lòng vòng. Hồng Cái Thiên nói. Không phải người giúp chúng ta, mà là chúng ta giúp người. Là người đang cầu xin ta đấy. Người hữu đạo phát hiện nói nhiều với người này cũng không được gì, liền dứt khoát nói. Tùy người nói thế nào cũng được, chỉ cần người thấy vui là được. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Lúc này Hồng Cái Thiên mới tỏ ra thoải mái hơn. Được, ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói, bảy nước muốn làm một, bảy nước muốn làm mùng một, vậy chúng ta có thể là ngày rằm. Bọn họ muốn giết chúng ta cũng có thể giết lại bọn họ, chẳng có gì phải sợ, chỉ xem ai có thể cười đến cuối cùng thôi. Hồng Cái Thiên quan sát Ngưu Đạo trên dưới, làm ra vẻ ta biết người đang nghĩ gì, hỏi, người muốn bảo ta cứng đối cứng với bọn họ? Cứng không được thì mềm. Ngưu Đạo đưa tay chỉ vào ngực mình. Bọn họ muốn giết ta, nhưng mà kệ thế lực phương nào cũng không thể không để ý đến chuyện khác, cũng không thể tập trung toàn bộ lực lượng chỉ để đuổi giết một mình ta. Chỉ cần ta lộ diện, ta có thể dụ ra từng người một, khi đó các người mở miệng túi mà chờ lấy, tập trung ưu thế lực lượng, lấy mạnh lẫn yếu, ăn một miếng không hết, chúng ta ăn từng ngụm. Ý của Tam Đương gia thế nào? Hồng Cái Thiên đưa tay sờ sờ bộ râu quai nón đỏ của mình, ánh mắt lấp lóe không yên, hình như là có hơi động tâm, chậm rãi nói, việc này đợi gặp mặt ba nhà khác sẽ thương lượng lại một chút. Ngưu Hiếu Đạo nói, không cần thương lượng, muốn làm gì thì làm sớm thôi. Ra tay ngay bây giờ sao? Hồng Cái Thiên chế nhạo, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết ngươi không phải là vì số linh trùng trong tay họ nhé. Chẳng lẽ ngươi không muốn đoạt thêm linh trùng để bảo toàn mạng sống sao? Nếu không, ngươi cần gì phải chơi cái trò mạo hiểm dụ địch như thế? Ngưu Hiếu Đạo nói, cũng chính vì linh trùng cho nên ta mới định ra tay sớm. Hồng Cái Thiên không hiểu, vì sao ngươi không chờ linh trùng ở trong tay bọn họ nhiều một chút rồi ra tay, mà nóng lòng làm ngay bây giờ? Ngưu Hiếu Đạo nói, linh trùng nhiều ít không quan trọng, đối với ta mà nói lấy được vị trí thứ nhất mới là quan trọng. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với ta lại càng có lợi. Chúng ta không nhiều khả năng ra tay với tất cả mọi người cùng một lúc, phải cần thời gian ăn từng ngụm. Hơn nữa nơi này lớn như vậy, tìm người cũng không dễ, ta cần đủ thời gian để ra tay. Nếu không, một khi đợi lực lượng của bảy nước tập kết quay trở lại lối ra của khu vực, dựa vào thực lực của chúng ta khó có thể ra tay. Hồng Cái Thiên cười hà hà. Ngươi đang bị tình nghi quấy rối. Một khi ngươi thu thập số lượng linh trùng quá ít, ngươi không sợ phiêu miễu các tìm ngươi gây phiền phức sao? Ngưu Hiếu Đạo nói, ta không quan tâm số lượng, phiêu miễu các cũng không có để ý đến số lượng. Trong tay phiêu miễu các có đủ số lượng cho họ dùng, bọn họ sẽ không quan tâm 5-10 năm kế tiếp tu sĩ thiên hạ có đủ dùng hay không. Bọn họ chỉ quan tâm mục đích tiến vào bí cảnh thiên đô năm nay có đạt được hay không mà thôi. Chỉ cần số lượng thành viên tham gia tiêu hao đến mức khiến cho bọn họ hài lòng. Bởi vì chém giết dẫn đến số lượng bọn họ thu thập giảm đi một chút cũng không thành vấn đề. Nói có lý, nhưng Hồng Cái Thiên lắc đầu, không được, người trong tay ta không đủ. Ngưu Hiếu Đạo hỏi, hiện tại trong tay người có bao nhiêu người? Nói đến đây Hồng Cái Thiên liền tức giận, liên tiếp đụng phải mấy cái tên khốn kiếp hại ta tổn hao hơn 100 huynh đệ. Nói cách khác chỉ còn lại khoảng 300 người. Ngưu Hiếu Đạo tính toán một chút, hỏi, để có thể đối kháng với uy hiếp của tu sĩ bảy nước, nghe nói tu sĩ hải vực tiến vào bí cảnh thiên đô cũng đều tiến cùng thôi, thế là ba nhà kia đâu, tại sao không đi cùng các ngươi? Đây cũng chính là nguyên nhân hắn dám trực tiếp vụ án. Ở trong mắt những người khác, tu sĩ hải ngoại chính là cùng một bọn. Mẹ kiếp! Hồng Cái Thiên giận không chỗ phát tiết. Cùng tiến cùng thối không sai, nhưng mà cùng tiến cùng thối khi trở về, giai đoạn trước bọn họ phải phân tán để tìm kiếm linh trùng, ai có thể nghĩ đến lúc này lại đụng phải đám khốn kiếp kìa chứ? Ngưu Hiếu Đạo nói, dù sao cũng chỉ là ra tay từng đợt, chúng ta có thể vừa ra tay vừa tranh thủ tìm những nhà khác. Hồng Cái Thiên nói, ngươi nghĩ hay thật đấy, cái gì mà từ toàn miệng ngươi nói, còn chân tướng sự việc thế nào ta còn chưa xác nhận được, ta vẫn chưa tìm được nhà khác, xem lời ngươi nói có thật hay không, làm sao ta dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Lý do này khiến cho Ngưu Hiếu Đạo không cách nào có thể phản bác, cùng lắm cũng làm cho hắn cảm thấy hơi lo trong bụng. Nơi lớn như thế này, làm sao có thể tìm được bọn họ một cách dễ dàng chứ? Đến khi tìm được, còn không biết bọn họ muốn làm. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, Tam Đường già mới vừa nói, các người phân tán tìm kiếm, khi trở về sẽ tập trung lại với nhau. Khu vực lớn như thế này muốn gặp cũng không dễ. Các người có phải đã định được địa điểm gặp mặt rồi không? Ánh mắt Hồng Cái Thiên hiện lên vẻ kỳ lạ. Một lần nữa nhìn Nghĩa Hữu Đạo, phát hiện tên nhóc này không đơn giản. Im lặng một chút, cuối cùng gã nói: không sai, chúng ta đã có lời ước hẹn. Nghĩa Hữu Đạo hỏi thẳng điều mà hắn ta quan tâm nhất: bao lâu thì đến? Ngươi cảm thấy trước khi ta còn chưa xác nhận lời của ngươi nói, ta sẽ cho ngươi biết sao? Hồng Cái Thiên hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay chộp về phía đống lửa. Phụt một tiếng vang trầm đục, một luồng khí thực mạnh ép xuống, dập tắt đống lửa. Sau đó gã chắp tay, quay lưng bỏ đi. Tối nay đến đây thôi, sáng sớm chúng ta tiếp tục lên đường. Nhìn các người đáng thương như vậy, tiện thể mang theo các người luôn cũng được. Đã quyết định nghỉ ngơi ở đây, hiển nhiên gã thấy đống lửa này quá là chói mắt. Nhưng mà do bị cưỡng ép dập tắt, than củi gặp không khí lại toát ra tia lửa, tạo thành những đốm lửa lấm tấm. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi khói. Nhìn Hồng Cái Thiên tiến vào khu rừng gần đó, Vân Cơ hỏi: gã sẽ đồng ý liên thủ với ngươi sao? Nghĩa Hữu Đạo đáp: gã động tâm rồi, nếu không gã sẽ không mang theo chúng ta. Nói một hồi vẫn không nghe mọi người có động tĩnh, Nghĩa Hữu Đạo không khỏi quay đầu. Kết quả hắn phát hiện ánh mắt của cả ba lại nhìn hắn rất lạ, liền vô thức đưa tay lau mặt mình. Vân Hoan cười khổ nói: xem như ta đã hiểu vì sao Độ Vân Sơn chỉ có thể co đầu rụt cổ ở một góc nhiều năm như thế, còn ngươi đã có thể quật khởi Nam Châu, đúng là không phục không được. Vân Cơ đưa tay vỗ vai Nghĩa Hữu Đạo nói: ta coi trọng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng bị người ta giết chết. Nếu ngươi chết ở đây, chỉ có thể nói là do vận khí ngươi quá kém. Nghĩa Hữu Đạo im lặng. Đột nhiên có một bàn tay khác đập lên vai còn lại của hắn. Hắn quay sang, chính là Vu Chiếu Hành. Ngươi đúng là người trên đời này có thể khiến ta bội phục không nhiều, ngươi cũng được xem là một trong số đó đấy. Vu Chiếu Hành vô cùng cảm khái. Nghĩa Hữu Đạo nghe được bọn họ nói như vậy, toàn thân không được tự nhiên, giờ khóc giờ cười. Các người đang trách ta giấu các người à? Có rất nhiều chuyện khi còn chưa thực sự đối đầu, người nhất định phải có được khả năng thay đổi lẫn ứng đối. Nhìn tình huống mà định, có thể thành công hay là không ta còn chưa xác định. Nói ra quá sớm sẽ không có ý nghĩa, thực sự là không tiện giải thích, cũng không muốn vì vậy mà tranh luận. Vợ Vu Chiếu Hành nói: người suy nghĩ nhiều rồi, ta thực sự là bội phục người, có thể gạt người đến bí cảnh, đến cảnh giới như vậy. Ta tin. Nghĩa Hữu Đạo hỏi: người đang khen ta hay là mắng ta đấy? Vu Chiếu Hành đáp: không, ta thực sự là bội phục bản lĩnh của người. Nghĩa Hữu Đạo cười khổ: không phải bản lĩnh gì, chỉ là chút thủ đoạn không ra gì, một đống phiền phức bày ra trước mắt, kết quả cuối cùng như thế nào còn khó liệu. Vân Cơ nói: quá phiền phức đó chứ, Hồng Cái Thiên nhất định phải gặp vài nhà khác, khi đó gã mới có thể xác nhận được mấy nhà đó cũng đang gặp vấn đề. Nghĩa Hữu Đạo nói: trước phải xem tình huống, nếu thực sự không còn đường lui thì cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên đầu Tam Đương gia này thôi. Ba người im lặng, bọn họ đều biết tình huống quán rất khó khăn, cũng không có dư thời gian để nghĩ thêm chuyện khác. Nghỉ đây nha mọi người. Tập đầu tiên trong group thì đọc dài một chút. Và chúc mọi người cuối tuần vui nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào tập tiếp theo.